Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, lại gặp thần bí nhân. Cao Phú Soái, Phú Nhị Đại hai cái rất đơn giản, rất rõ từ, thật sự là không nghĩ tới a, người ẩn tàng sâu như vậy, cũng không biết, Ly lão sư nàng có biết hay không đâu. Hoàng Y Liên một mặt cười tủm tỉm. Hẹp dài con ngươi không có hảo ý nhìn chằm chằm Lạc Phong. Nếu để cho nàng biết ngươi đùa bỡn nàng cảm tình lời nói, ta muốn Ly lão sư khẳng định sẽ phi thường thương tâm. Đồng thời đối ngươi cũng sẽ phi thường thất vọng. Lạc Phong khóe miệng nhịn không được run rẩy, hắn tức sạm mặt lại nhìn về phía Hoàng Y Liên. Nghĩa chính ngôn từ nói, cái gì gọi là đùa bỡn cảm tình? Lão tử cái này gọi đường đường chính chính, quang minh chính đại tán gái được không? Bằng vào là ta cá nhân thực lực, là ta anh tuấn bề ngoài, cũng không phải những cái này chỉ biết là dùng tiền đập nhân Phú Nhị Đại. Lạc Phong lời nói chân chân có tiếng, có thể bên cạnh không nói lời nào Mai Long lại có một loại nằm thương cảm giác, đùa bỡn cảm tình. Cũng là đùa bỡn cảm tình. Đừng bảo là đường hoàng, đàn ông các ngươi liền không có một cái tốt. Hoàng Y Liên quệt miệng, trong lời nói lộ ra đối Lạc Phong khinh bỉ. Dù sao ngươi bây giờ đã có nhược điểm rơi vào trong tay ta. Nếu như ngươi không cho ta ta điểm chỗ tốt gì lời nói, sau khi trở về ngươi liền xong. Ôi đậu phộng, cái này trần trụi áp chế a. Nghe Hoàng Y Liên lời nói, Lạc Phong nhịn không được nheo mắt lại. Vậy lão tử liền chơi với ngươi chơi. Tốt, ngươi muốn cái gì chỗ tốt, ta khẳng định hội thỏa mãn ngươi. Ừ, Hoàng Y Liên lệch ra cái đầu, suy nghĩ tốt nửa ngày sau, lại cười tủm tỉm mở miệng. Ta bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, cho nên điều kiện này chờ sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Mà các loại ta nói ra điều kiện này thời điểm, ngươi không thể không đồng ý, một lời đã định. Lạc Phong nheo mắt lại. Ngươi cũng cứ việc yên tâm, coi như điều kiện này là để cho ta cùng ngươi xấu hổ dạng này để cho ta rất cảm thấy gian chuyện khó, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Lạc tiên sinh, chúng ta đã không thể lại hướng phía trước, đang khi nói chuyện. Mai Long nhắc nhở tiếng vang lên, Lạc Phong lúc này mới ý thức được. Không gian xung quanh đã biến thành hồng sắc, đỏ chướng mắt, mà trong không khí cảm giác nóng rực cũng so trước đó càng thêm nồng đậm. Nơi này đã xâm nhập quặng mỏ 100 mét khoảng cách. Nếu như người bình thường không mặc đặc chế y phục lời nói, chỉ sợ căn bản là không thể thừa nhận nơi này trong không khí nóng rực nhiệt độ cao. Tuy nhiên dừng bước lại, nhưng Lạc Phong ánh mắt lại là nhìn về phía chỗ càng sâu chung quanh vách tường trên đá khảm nạm. Lấy tản ra yếu ớt hồng quang thủy tinh thạch, theo xâm nhập, đỏ thạch năng lượng càng phát ra nồng đậm, hồng quang cũng càng lóa mắt. Lạc Phong trong lòng rõ ràng, đỏ thạch chính là tại chỗ sâu nhất, mà hắn hiện tại cũng hiển nhiên dễ thấy. Căn bản không có khả năng trực tiếp xâm nhập đi lấy gặp may thạch sơ qua về sau. Lạc Phong thu hồi suy nghĩ, quay người vỗ vỗ Mai Long bả vai, một mặt vui mừng nói, rất tốt, ta cũng rất xem trọng nơi này, hy vọng Mai Long thiếu gia ngươi có thể nhanh chóng đem nơi này khai phát tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ phát tài. Mai Long một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ, bận bịu ứng thanh, Lạc tiên sinh xin yên tâm, hết thảy cứ việc giao cho ta. Lúc này Mai Long so đánh máu gà đều muốn hưng phấn. Đơn giản cũng là nhiệt tình nhi 10 phần, thương hại hắn cũng không biết, tạo nên nơi này đỏ thạch, lập tức liền nếu không có chờ trở lại tửu điếm về sau. Lạc Phong bắt đầu suy nghĩ lên kế hoạch, đến càng nghĩ hắn vẫn là quyết định ở buổi tối động thủ. Nhưng là quyết không thể để Hoàng Y Liên biết, mà muốn tránh đi Hoàng Y Liên lời nói, liền không thể cùng với nàng ngủ cùng một chỗ. Điểm ấy để Lạc Phong tương đương khó xử, một mặt là mỹ nữ, Một mặt là thực lực ngư giữ hùng trưởng không thể đều chiếm được, đi qua thật lớn một phen nghĩ sâu. Tính kỹ về sau, Lạc Phong mang trên mặt một cỗ trọng đại kiên quyết biểu lộ. Đi vào Hoàng Y Liên trước mặt. Cái kia, vàng đồng học, a, ta vừa mới lặp đi lặp lại cân nhắc. Cuối cùng vẫn cảm thấy hai người chúng ta ngủ chung ở trên giường lớn. Ngủ ở cùng trong một cái phòng là phi thường không thích hợp. Dù sao ta có bạn gái, mà ngươi lại là một cái hoàng hoa đại cô nương. Nếu như vấn đề này truyền đi, ta không sao, ngươi danh tiếng ném, vậy ta liền muốn phi thường hổ thẹn. Cho nên ta vẫn là quyết định giúp ngươi một lần nữa mở một cái phòng, ngươi thấy có được không? Lạc Phong nói chững chạc đàng hoàng, hiểu rõ đại nghĩa bộ dáng để cho người ta nhìn kim lòng không được đều muốn tin là thật. Trước đó không phải nói đã không nhà ở giữa sao? Hoàng Y Liên liếc qua Lạc Phong tức giận nói ra, khụ khụ. Kia cái gì, trước đó thật là không, nhưng là vừa vặn ta được đến Mai Long tin tức, nói lại có gian phòng. Lạc Phong nói vẫn như cũ là chững chạc đàng hoàng, này tốt. Hoàng Y Liên gật gật đầu, đem Hoàng Y Liên an bài thỏa đáng về sau, Lạc Phong liền lại dẫn nàng tại tiểu trấn bên trên bốn phía đi dạo. Hai người đều không gấp qua dự định. Lạc Phong mục đích nha lộ ra lại chính là vì đỏ thạch. Về phần Hoàng Y Liên ân, là bởi vì còn muốn giải sầu. Mà nhìn nàng ý tứ, trong thời gian ngắn là không hội rời đi nơi này. Lặng yên mà tới nhìn qua ngoài cửa sổ treo ở chân trời một vầng minh nguyệt. Lạc Phong quyết định bắt đầu động thủ, đương nhiên, hắn cũng không tính qua đi cửa chính, làm chuyện loại này làm sao đều có loại làm tặc cảm giác. Vẫn là đi cửa sổ tốt, thân pháp nhẹ nhàng nhảy vọt đến ngoài cửa sổ. Mấy cái thời gian lập lòe, Lạc Phong thân hình liền biến mất ở mông lung ánh trăng ở trong. Lạc Phong tốc độ là tương đương nhanh. Buổi sáng thời điểm ngồi máy bay trực thăng dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian mới đạt tới đỉnh núi, mà Lạc Phong vẻn vẹn dùng không đủ 1 phút đồng hồ cũng đã vượt qua thủ vệ. Tiến vào quặng mỏ bên trong, cảm thụ được trong hầm mỏ tràn ngập nồng đậm đỏ thạch năng lượng, cùng trong cơ thể mình càng thêm sinh động cùng hưng phấn năng lượng. Lạc Phong cũng có vẻ hơi không kịp chờ đợi, tốc độ bắt đầu tăng lên. Cấp tốc tới gần lấy quặng mỏ chỗ sâu nhất, trong không khí càng ngày càng nóng rực, nhiệt độ cao. Cũng không có đối Lạc Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí là còn để Lạc Phong không ngừng hấp thu những này trong không khí ẩn chứa đỏ thạch năng. Lượng hồng sắc càng ngày càng lóa mắt, Lạc Phong thể nội năng lượng cũng càng ngày càng hưng phấn. Hắn biết, chính mình khoảng cách đỏ thạch đã không xa rất nhanh. Thân hình lại tại mấy cái hoảng hốt về sau, Lạc Phong dừng lại, ánh mắt của hắn rơi trước người 3 mét có hơn trên một tảng đá lớn. Đây là một khối dựng thẳng trên mặt đất hồng sắc thạch đầu, cao có 2 mét, không sai biệt lắm có 2 cái trưởng thành ôm hết như thế thô. Lạc Phong biết tảng đá kia chính là đỏ thạch, nhưng để Lạc Phong cảm thấy có chút nghi hoặc là cái này đỏ thạch thể tích theo chính mình trước đó hấp thu thanh thạch cùng lục thạch chênh lệch, khó tránh khỏi có chút quá lớn. Tuy nhiên nghĩ lại, Lạc Phong cũng thoải mái, dù sao hắn chưa từng gặp qua toàn bộ 7 viên thiên ngoại crystal. Vậy thì đỏ thạch đã có thể dựng dục ra tới này một cái đỏ thủy tinh khoáng động. Này hình thành dạng này một cái bộ dáng cũng rất bình thường, tuy nhiên mà căn cứ mau chóng hấp thu tăng thực lực lên ý nghĩ, Lạc Phong liền hướng đỏ thạch vươn tay, chuẩn bị bắt đầu hấp thu, dừng tay. Một đạo quát nhẹ bỗng nhiên vang lên, Lạc Phong theo thanh âm nhìn lại. Thấy là một cái toàn thân bao phủ tại hắc dưới áo người thần bí nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.